chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ta đối tư đồ phong bá vương ngạnh thượng cung. Chương 42, ta đối tư đồ phong bá vương ngạnh thượng cung. Toàn bộ phòng học đều trở nên dị thường yên tĩnh, là có thể chủ nhiệm lớp cũng bị những lời này cấp kinh sợ. Nàng cho rằng toàn bộ trường học, trừ bỏ nàng cùng hiệu trưởng bên ngoài, không ai có thể chế được tư đồ phong. Không khỏi xem trọng Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói. Này thật đúng là hiếm lạ sự a. Không tồi, tương đương. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, lão sư, người tạm tha ta đi. Nàng đều mau bị tư đồ phong dùng ánh mắt cấp nháy mắt hạ gục. Tiếp theo, liền nghe thấy chủ nhiệm lớp tiếp tục nói. Bất quá này lớp trưởng vẫn là đến tư đồ phong đảm đương. Bởi vì học sinh hội lập tức liền phải tranh cử đời kế tiếp hội trưởng hội học sinh. Chỉ có mỗi cái ban lớp trưởng mới có tư cách tranh cử. Tư đồ phong tương đối phù hợp yêu cầu, vừa nghe đến học sinh hội. Tư đồ phong cùng Trần Thanh Thanh đều có chút trầm mặc. Tư đồ phong bị phụ thân hắn đã cảnh cáo, nhất định phải tranh cử thượng Islam học viện hội trưởng hội học sinh. Đền bù hắn năm đó tiếc nuối, phụ thân đối năm đó tranh cử hội trưởng hội học sinh thất bại sự tình. Vẫn luôn đều canh cánh trong lòng. Mà Trần Thanh Thanh nghĩ đến phụ thân đã từng chính là cái này trường học hội trưởng hội học sinh. Còn vì học sinh hội làm ra thật lớn cống hiến, nàng muốn biết nàng phụ thân năm đó rốt cuộc làm cái gì cống hiến, mới có thể bị trường học tái nhập ký lục trên bia. Truyền lưu đến nay, nàng cũng muốn chạy một lần lúc trước phụ thân đã từng đi qua lộ. Đang muốn mở miệng, lại nghe thấy tư đồ phong trước nàng một bước nói. Kia hành, cái này lớp trưởng liền về ta đương, Trần Thanh Thanh chạy nhanh mở miệng nói. Lão sư, ta không phục, ta số phiếu cùng hắn giống nhau nhiều. Liền bởi vì ta là nữ sinh, cho nên liền phải bị phủ quyết rớt sao? Tư đồ phong nghe vậy, nhíu mày nói. Ngươi không phải không muốn làm lớp trưởng sao? Vậy ngươi không cũng nói qua ngươi không nghĩ làm lớp trưởng sao? Trần Thanh Thanh, xong việc ta lại cùng ngươi giải thích, dù sao hôm nay cái này lớp trưởng ta đương định rồi. Không được, cái này lớp trưởng ta cần thiết đương. Lão sư, ta yêu cầu công bằng cạnh tranh, mọi người thấy hai người cư nhiên vì cái lớp trưởng chức vị. Trước mặt mọi người xảo lên, chủ nhiệm lớp khó xử nói. Trần Thanh Thanh, cũng không phải ta không nghĩ làm ngươi đương, mà là, lịch đại học sinh hội chủ tịch đều là nam sinh, nữ sinh tranh cử tỷ lệ rất ít. Kia cũng là có đúng không? Ta xem qua về Islam học viện ghi lại, thời trẻ Islam học viện sáng lập người chính là nữ tính, mà Islam đều có học sinh hội tới nay. Đệ nhất vị học sinh hội chủ tịch cũng là nữ sinh. Ta nói được không sai đi. Chủ nhiệm lớp nghe nàng hiểu biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Không khỏi lại một lần xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi có loại suy nghĩ này là tốt, bằng không ta đem các ngươi hai cái danh ngạch đều báo đi lên đi. Chính lớp trưởng phó lớp trưởng đều có tư cách tham tuyển, đậu má sao không nói sớm. Tư đồ phong nghe vậy, chạy nhanh nói, kia hành, khiến cho nàng làm lớp trưởng đi, ta tranh cử học sinh hội chủ tịch là đủ rồi, dựa vào cái gì? Ngươi vừa mới không phải tranh nhau phải làm lớp trưởng sao? Ngươi chính ta phó, liền nói như vậy định rồi. Trần Thanh Thanh, ngươi lại tìm đường chết. Lão sư, tư đồ phong hắn uy hiếp ta. Chủ nhiệm lớp nhíu mày nói. Được rồi các ngươi hai cái, chưa thấy qua các ngươi như vậy, trong chốc lát cướp đường, trong chốc lát lại đều không lo, đường trường học ban cán bộ là làm gì đó, vườn rau sao, kia rốt cuộc ai đường a? Tư đồ phong cùng Trần Thanh Thanh đều chỉ đối học sinh hội cảm thấy hứng thú. Đối lớp trưởng cái này chức vị không hề ý tưởng, chủ nhiệm lớp nghĩ nghĩ. Nói. Hội trưởng hội học sinh tranh cử chính lớp trưởng sẽ so phó lớp trưởng tỷ lệ muốn cao rất nhiều. Hai người các ngươi chính mình quyết định hảo đi. Nghe thế câu, hai người lại đồng thời mở miệng nói. Ta đây đương, thấy. thấy hai người không ai nhường ai, hai bên đều như hổ rình mồi. Cố Nam Tích xen mồm nói, bằng không, vung quyền, ai thắng ai làm lớp trưởng. Mọi người, ngoặc kép, như vậy chuyện quan trọng ngươi xác định muốn như vậy qua loa. Vung quyền giải quyết, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nghe xong nhưng thật ra sôi nổi cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Chủ nhiệm lớp cũng nghĩ không ra mặt khác càng tốt biện pháp. Quyết định nói, hành, liền vung quyền, một ván định thắng thua. Ai thua đều không được quỵt nợ. Vì thế, toàn bộ cao nhị, tam, ban học sinh cảm xúc đều ngẩng cao lên, duy trì Trần Thanh Thanh đồng học cao giọng hô. Trần Thanh Thanh tất thắng. Duy trì Tư Đồ Phong đồng học thăng chức hô. Tư Đồ Phong tất thắng. Chủ nhiệm lớp chỉ bảo trong phòng học sinh. Bởi vì cùng Tư Đồ Phong cùng lớp, ngày thường cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Ít có như vậy cảm xúc ngẩng cao thời điểm. Cũng liền lười đến ngăn cản, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người sôi nổi đứng lên. Chà sát tay, đồng thời hô, kéo búa bao, lần đầu tiên, cư nhiên đánh ngang, hai người đều là ra kéo, kéo búa bao. Lần thứ hai, cư nhiên lại bình, hai người đều là ra bố. Tư Đồ Phong nghĩ thầm, nhà đầu này quỷ tinh, tiếp theo khẳng định sẽ cho rằng hắn sẽ ra kéo. Sau đó nàng chính mình ra quyền đầu, vì thế hắn lựa chọn tiếp tục ra bố. Kết quả nhân ra Trần Thanh Thanh lại ra kéo, trong phòng học lại một trận kinh hô. Chủ nhiệm lớp Thanh Thanh giọng nói. Nói, được rồi, Trần Thanh Thanh thắng, lớp trưởng vị trí về nàng. Tư Đồ Phong ngươi là phó lớp trưởng. Về sau phụ trợ Trần Thanh Thanh quản toàn bộ lớp sự vật, Tư Đồ Phong sắc mặt nhàn nhạt trả lời nói. Đã biết, trong lòng lại khí cái chết khiếp, Trần Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên thắng. Quả nhiên là cái liền sẽ chơi tâm cơ nha đầu, cư nhiên liền hắn ra cái gì đều sẽ tính. Hắn nghẹn một hơi, chờ chuông tan học thanh một vang, liền hung tợn hướng về phía Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu chết tiệt kia, người nếu là không cho ta một hợp lý do, người hôm nay cũng đừng muốn chạy. Trần Thanh Thanh có chút không thể hiểu được, cái gì lý do a? Cùng ta đối nghịch lý do? Chẳng lẽ Tư Đồ Phong cho rằng chính mình cùng hắn đoạt lớp trưởng là vì cố tình cùng hắn đối nghịch, ta không cùng ngươi đối nghịch a. Tư Đồ Phong, ngươi đừng vô cớ gây rối. Ta tưởng tranh cử trường học học sinh hội chủ tịch có ta chính mình nguyên nhân. Cũng không phải vì cùng ngươi hạt hồ nháo, Tư Đồ Phong ngữ khí trào phúng nói. Liền ngươi, còn tưởng cùng ta tranh học sinh hội chủ tịch vị trí. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Chẳng lẽ không thể sao? Vẫn là, ngươi cảm thấy ta có thể uy hiếp đến ngươi. À, ngươi có thể uy hiếp đến ta. Đừng quá xem trọng chính ngươi. Tư Đồ Phong, chúng ta đây liền nghĩ mục lấy đãi. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, như thế nào cảm giác này nha đầu chết tiệt kia như là muốn tới thật sự giống nhau. Giữa trưa tan học, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương vội xong chạy chân tiểu điếm sự. Cùng nhau kiệt sức về tới phòng học quả thực quá mệt mỏi. Trước kia không có tiền thời điểm còn nghĩ liền tính mệt điểm cũng có thể kiếm điểm sinh hoạt phí. Hiện tại có tiền lại nghĩ như thế nào tìm cái lấy cớ cùng Trương Phương Phương nhắc lên. Đem chạy chân tiểu điếm tắt đi tính, hai người tiến phòng học. Trần Thanh Thanh liền phát hiện buổi sáng ở trường học gặp được kia hai cái kêu nàng, đại tàu. Thiếu niên, cư nhiên thật sự tới phòng học tìm nàng, hai người thấy nàng đã trở lại. Sôi nổi hai tròng mắt sáng ngời. Hô, đại tàu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta chờ ngươi đã lâu, bởi vì Tư Đồ Phong vừa lúc không ở phòng học. Bọn họ hai cái cũng không cần cố kỵ gì. Liền đánh bạo hô, Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày nói. Hạt kêu cái gì? Hai cái thiếu niên trong đó một cái đánh bạo nói. Cũng không có hạt kêu. Chúng ta chính là có chứng cứ. Đại tàu, người cũng không thể đối ta Tư Đồ ca ca bội tình bạc nghĩa a. Nàng, đối Tư Đồ Phong bội tình bạc nghĩa. Xác định không phải nói giỡn. Cái gì chứng cứ? Hắc hắc, chúng ta tối hôm qua chính là trộm ghi lại video. Đại tẩu ngươi tối hôm qua uống say sao? Đối với ta Tư Đồ ca ca bá vương ngạnh thượng cung video nha. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, các ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Hết chương.